Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1658, Lý Trí, vẫn là điên cuồng, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ tinh linh quật ở trong đi ra, Tống Khiết liền khoanh chân ngồi tại lối đi cách đó không xa khi thấy Tô Hàn lúc đi ra. Hắn hơi run run, hiển nhiên không nghĩ tới cần thời gian hội ngắn như thế dưới tình huống bình thường, tiến vào tinh linh quật người, đều biết trời, mấy chục ngày, thậm chí còn có 2 tháng, 3 tháng. Thậm chí càng lâu. Mà Tô Hàn sử dụng, vẻn vẹn không đến một ngày. Tô Hàn, nhanh như vậy liền đi ra rồi. Tống Khiết qua tới hỏi. Tô Hàn nhẹ gật đầu, trong đầu hồi tưởng đến mặc cho Khải Anh sự tình, vẻ mặt có chút không dễ nhìn. Tống Khiết hiển nhiên cũng nhìn ra Tô Hàn có tâm sự, tùy tiện nói vài câu về sau, liền không tiếp tục quấn lấy. Tô Hàn rời đi hậu sơn, một đường chỗ qua, có không ít người hướng hắn chào hỏi. Nhưng Tô Hàn lại giống như là không nhìn thấy, cũng chưa từng đáp lời. Cho đến trong bất chi bất giác, đi tới Nhậm Thanh Hoan khuê phòng trước đó thời điểm, Tô Hàn mới bỗng nhiên bừng tỉnh. Ta làm sao tới nơi này? Tô Hàn cứ thế tại chỗ, quay đầu nhìn lại thời điểm, nhưng thấy có không ít thiên sơn các thủ vệ đang lặng lẽ nhìn xem chính mình, dường như giữa lẫn nhau nghị luận cái gì. Thấy mình xem ra, những thủ vệ kia vội vàng thu hồi ánh mắt. Đi qua lần trước một trận chiến, xem ra thiên sơn các bên trong, đối ta cùng Nhậm Thanh Hoan ở giữa sự tình, nghị luận không ít a. Tô Hàn trong lòng thì thào. Vào đi, vào thời khắc này, Nhậm Thanh Hoan thanh âm, từ bên trong phòng truyền đến. Tô Hàn trên mặt lộ ra một vệt xấu hổ, đứng tại chỗ suy nghĩ một chút, truyền âm nói. Các chủ, cái kia, ta không phải cố ý muốn tới nơi này, nhường ngươi tiến đến liền tiến đến, Nhậm Thanh Hoan cường ngạnh nói. Tô Hàn khóe miệng mà hơi co quắp một thoáng, mở cửa phòng, đi vào. Nhậm Thanh Hoan vẫn là trước sau như một khoanh chân ngồi ở chỗ đó, tuyệt mỹ khuôn mặt, triệt để khôi phục dĩ vãng thanh lãnh. Đột phá, quét Tô Hàn liếc mắt, Nhậm Thanh Hoan mở miệng nói. Tô Hàn nhẹ nhàng gật đầu, lại là nhớ tới mặc cho Khải Anh sự tình. Hắn có chút lưỡng lự, không biết nên mở miệng như thế nào. Cho đến giờ phút này, hắn đều có chút không xác định, cái kia mặc cho Khải Anh chia năm xẻ bảy, đến cùng phải hay không bởi vì chính mình. Cái này cũng không trách ngươi, Nhậm Thanh Hoan bỗng nhiên mở miệng, Tô Hàn cứ thế tại chỗ, ngẩng đầu lên, nhìn Nhậm Thanh Hoan. Ta nói, liền là hắn, Nhậm Thanh Hoan nhìn thẳng Tô Hàn, bình tĩnh nói, hắn đã bị nhốt ở nơi đó, quá lâu, ngươi. Cứu được hắn, thật là bởi vì ta, Tô Hàn yên lặng. Hồi lâu sau, thở dài nói. Bất kỳ nguyền rủa đều có cởi ra phương pháp, ta đây là, biến tướng giết hắn. Không, cái chết của hắn, cùng ngươi không có quan hệ. Nhậm Thanh Hoan nhẹ nhàng lắc đầu, hắn vẫn luôn cho là ta không biết, ta cũng vẫn luôn giả bộ như không biết, nhưng trên thực tế. Ta vẫn luôn biết, hắn nguyền rủa là 3 vạn năm, mà cho đến hôm nay, 3 vạn năm thời gian, sắp đi qua. Nói cách khác, vô luận lần này, tiến vào người là ai, hắn đều hội qua đời. Tô Hàn nhướng mày, không khỏi nói, ý của ngươi là, hắn qua đời, tạo thành lần này tạo hóa, vô luận là ai đi vào, đều sẽ đạt được này loại tạo hóa. Nhậm Thanh Hoan không có thừa nhận, lại cũng không có phủ nhận. Tô Hàn chợt nhớ tới đi tới tinh linh quật thời điểm, Tống Khiết nói, Nhậm Thanh Hoan đã thông chi hắn, Tô Hàn sẽ đi. Nói cách khác, Nhậm Thanh Hoan biết lần này tạo hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như lần này, là người khác đi tới tinh linh quật, cái kia Nhậm Thanh Hoan, liền sẽ ngăn cản. Nàng dùng cha ruột chết đi, thành tựu Tô Hàn lần này tạo hóa. Chuyện này, trong lúc nhất thời, Tô Hàn cảm thấy ngực hơi buồn phiền đến hốt hoảng. Hắn khó có thể tưởng tượng, Nhậm Thanh Hoan cha ruột chết rồi, nàng còn có thể bình tĩnh như vậy cùng mình tại nơi này nói những lời này. Ta là một cái lý trí người. Nhậm Thanh Hoan đứng dậy, dường như biết Tô Hàn trong lòng suy nghĩ cái gì. Lúc mới bắt đầu nhất, phụ thân bị nguyền rủa, ta thống khổ, bi ai, phẫn nộ, tràn ngập hận ý. Nhưng theo thời gian trôi qua, những tâm tình này đều đã biến mất, cuối cùng còn lại, chỉ có bất đắc dĩ. 3 vạn năm, thật dài, ta biết, ta cứu không được hắn, ta cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp tới cứu hắn. Cho nên, liền xem như ta điên cuồng. Thì có ích lợi gì? Tô Hàn yên lặng, Nhậm Thanh Hoan nói một chút cũng không có sai, đây là nhất lý trí biểu hiện. Động lòng người, tổng là rất khó khống chế tâm tình của mình. Hắn không tin, Nhậm Thanh Hoan tâm lý, liền thật sẽ như mặt ngoài như vậy bình tĩnh. Việc này tạm thời không nói, chúng ta tới trước nói chuyện chính sự. Nhậm Thanh Hoan nói, Tô Hàn nhẹ nhàng lắc đầu, ngươi thời khắc này trạng thái, đàm không được chính sự, rồi nói sau. Thoại âm rơi xuống, Tô Hàn thân ảnh lóe lên, từ trong phòng biến mất. Hắn rời đi hồi lâu sau, vì cái gì, ta từng đi qua tinh linh quật vô số lần, ta biết ngươi không chết, nhưng ngươi, vì sao không nguyện ý thấy ta, nếu sớm biết như thế, ngươi cùng mẫu thân tách ra thời điểm, lại vì sao nhất định phải đem ta lưu ở bên cạnh ngươi, để cho ta tiếp nhận thống khổ như vậy. Hiện tại, ngươi chết, ha ha, chết rồi, ngoại môn đệ tử núi, động phủ trước đó, Tô Hàn nhìn Diệp Tiểu Phỉ liếc mắt. Người sau vẫn tại tu luyện. Suy nghĩ một lát, Tô Hàn đem Diệp Tiểu Phỉ đánh thức. Tô sư huynh, ngài trở về rồi. Diệp Tiểu Phỉ thấy Tô Hàn trở về, liền vội vàng đứng lên. Tô Hàn nhẹ nhàng gật đầu, nói, ta có một chỗ không gian đặc thù, bên trong tốc độ thời gian trôi qua tăng tốc 40 lần, ở bên trong tu luyện 1 năm, tương đương với bên ngoài tu luyện 40 năm. A, Diệp Tiểu Phỉ con mắt liền trừng lớn. Mạnh như vậy sao, nguyện ý sao, Tô Hàn cười nói, dĩ nhiên nguyện ý, Diệp Tiểu Phỉ theo bản năng trả lời một câu, chợt lại hỏi. Bất quá Tô Sư Huynh, loại địa phương kia, thuộc về tạo hóa chỗ, cần điều kiện cũng phải là rất nhiều a, ngươi còn biết cái gì gọi là tạo hóa chỗ. Tô Hàn cảm thấy Diệp Tiểu Phỉ có chút đáng yêu, điều khản một câu, lại nói. Không cần gì điều kiện, ngươi tiến vào đi tu luyện liền tốt. Ta sẽ cho ngươi cung cấp linh tinh, đan dược loại hình vật phẩm, ngươi muốn làm, vẻn vẹn cố gắng tu luyện. Đây là một cái cực kỳ khô khan quá trình, hy vọng ngươi có thể kiên trì nổi. Tiểu Phỉ nhất định có thể, Diệp Tiểu Phỉ trong mắt lộ ra kiên định, vậy thì tốt, ngươi giờ phút này là có thể đi vào. Tô Hàn gật đầu tiên chờ chút đã đi, Diệp Tiểu Phỉ mím môi một cái, nói, Tiểu Phỉ nếu là tiến vào đi tu luyện. Cái kia liền không thể tiếp tục chiếu cố Tô sư huynh, ta phải đi một lần nữa cho ngài tìm một cái nhỏ tùy tùng. Nhỏ tùy tùng mà thôi, tùy tiện một cái là có thể, chính ta sẽ tìm. Tô Hàn cười nói, khó mà làm được, người khác nhỏ tùy tùng thì cũng thôi đi, Tô sư huynh nơi này, ta nhất định phải tự mình giữ cửa ải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Tiểu Phỉ lập tức lắc đầu, Tô sư huynh, yên tâm đi. Ta chẳng mấy chốc sẽ đem mấy nhỏ tùy tùng tìm đến, sẽ không lãng phí thời gian quá dài. Được, Tô Hoàn bất đắc dĩ gật đầu, Diệp Tiểu Phỉ tốc độ tu luyện nhanh chóng, tuyệt đối có thể được xưng là khủng bố. Tô Hoàn thấy tận mắt trên người nàng phát sinh kỳ tích, đương nhiên sẽ không nhường Diệp Tiểu Phỉ tư chất, uổng phí hết. Rất có thể, tương lai thời gian bên trong, này Diệp Tiểu Phỉ, sẽ trở thành vì mình một sự giúp đỡ lớn. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.